Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 850, vây nhốt Nhiễm Di Ngư. Một chiêu kích phá bốn đầu hắc sát bóng mờ, vẫn chỉ là dùng quyền đầu. Ở Hắc Phong Cốc 4 tầng 5 tầng, Phượng Ngô Châu cùng Hỏa Vân Châu đệ tử đều nhìn choáng váng. Trước vẫn nhận định Dịch Vân thân thể rất yếu, phải dựa vào pháp tướng đồ đằng cùng cổ yêu huyết mạch chống được tầng thứ 7. Thật sự so đấu thân thể, Dịch Vân ở Hắc Phong Cốc 2, 3 tầng đều đứng không vững. Đúng là vừa nãy, Dịch Vân này đấm ra một quyền đến, kinh động thiên hạ, những người này mặc dù không có bị cú đấm này nơi nhằm vào, nhưng vẫn có quyền đầu đuổi đến trước mắt, cảm giác ngột ngạt. Cái này đích xác không phải Dịch Vân sức mạnh của thân thể. Dịch Vân thân thể vẫn là rất yếu, nhưng hắn đem thôn thiên giao huyết mạch triệu trở về, cùng cơ thể hắn hợp thể. Cứ như vậy, thôn thiên giao sức mạnh huyết thống, cũng là hắn khí huyết lực lượng. Có Phượng Ngô Châu đệ tử mở miệng nói, trong giọng nói vừa có thán phục, cũng có đối với Dịch Vân vọng trần mạc cập cảm khái. Xung quanh Lạc thị đệ tử nghe xong, trong lòng cũng không biết là tư vị gì. Triệu hoán cổ yêu huyết mạch cũng cho qua, còn cùng cổ yêu huyết mạch hợp thể. Đã như thế, còn có ai dám nói Dịch Vân bản thể yếu? Bản thể yếu, bị mọi người trào phúng, đó là bởi vì bản thể sẽ trở thành nhược điểm. Nhưng là bây giờ, Dịch Vân một khi triệu hoán thôn thiên giao hợp thể, vậy hắn hãy cùng thượng cổ thôn thiên giao cùng chung khí huyết lực lượng. Loại năng lực này, thực sự quá chọc người hâm mộ. Dịch Vân trước đúng là chỉ hấp thu 4 ngày cổ yêu huyết mạch. Coi như đem những thời gian khác đều tính cả, cũng bất quá 10 mấy ngày. Một cái nhân tộc, dùng 10 mấy ngày, là có thể đem một phần cổ yêu chi cốt hấp thu triệt để như vậy. Bây giờ đang ở Dịch Vân trước mặt, bọn họ đừng nói cười nhạo Dịch Vân nhân tộc thân phận. Bọn họ đều thật không tiện lại nói mình là yêu tộc. Bất luận độ đậm của huyết thống, hay là đối với cổ yêu chi cốt hấp thu, bọn họ đều kém xa Dịch Vân, làm sao còn làm yêu tộc. Vào lúc này, muốn nói tâm tình nhất hỏng mất, tự nhiên là Nhiễm Ngọc. Hắn thừa dịp Dịch Vân cùng thông linh huyết xà tranh đấu thời điểm, quả đoán ra tay, đem tầng thứ 8 hắc sát bóng mờ dẫn tới Dịch Vân bản thể phụ cận. Vừa tránh được lần này tập huấn không thể công kích lẫn nhau quy tắc, lại để cho Dịch Vân rơi vào nguy cơ sống còn. Có thể nói là thần lai chi bút, tác phẩm của thần. Nhưng ngay sau đó, Dịch Vân cùng thôn thiên giao huyết mạch hợp thể, cú đấm này đánh giết, triệt để đem Nhiễm Ngọc ý đồ đánh cái nát tan, làm cho trước hắn tất cả tính toán đều được chuyện cười. Mắt thấy Dịch Vân toàn thân bao trùm vảy rồng, đằng đằng sát khí đứng ở nơi đó, Nhiễm Ngọc triệt để sợ. Mặc dù bây giờ Hôi Lưu Lưu Ly Khai hết sức mất mặt, nhưng Nhiễm Ngọc cũng không có cách nào. Này tầng thứ 7 có thể không an toàn, chết rồi hắc sát giao long, nhưng cũng có những địa phương khác hắc sát bóng mờ không ngừng hướng về tầng thứ 7 hội tụ đến. Nhiễm Ngọc căn bản không chịu nổi. Dịch Vân, coi như ngươi số may, bất quá ngươi cũng chớ đắc ý. Ngươi bây giờ liền thông thiên cảnh cũng chưa tới, tương lai đường còn sớm đây. Lạc thị trong lịch sử cũng có bao nhiêu người kỳ tài ngút trời. Đáng tiếc số mệnh không tốt, ở không có trưởng thành trước liền chết. Ta mong ước Dịch Vân ngươi, đừng chết quá sớm. Nhiễm Ngọc quăng ra này vài câu lời hung ác đến, muốn cứu vãn một chút mặt mũi. Tuy rằng ngôn ngữ ác độc, nhưng Nhiễm Ngọc cũng là nói sự thật. Ở Lạc thị bộ tộc, đại đa số tiểu bối không có cách nào trưởng thành đến cuối cùng. 12 đế thiên là một cái đại lãng đào xa thế giới, ở con đường võ đạo trên chết đi lại không quá bình thường. Nhiễm Ngọc nói xong, xoay người liền hướng Hắc Phong Cốc 6 tầng bỏ chạy. Hắn không muốn lại theo Dịch Vân cãi, hắn không chơi nổi. Ngay ở Nhiễm Ngọc bay lên thời điểm, Dịch Vân trong mắt lóe ra một đạo lạnh lẽo hàn mang. Này tầng thứ bảy, há lại là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Dịch Vân quát lên một tiếng lớn, toàn thân khí huyết lực lượng sáng quắc thiêu đốt. Đây là thuộc về thượng cổ thôn thiên giao sức mạnh. Hiện tại lấy Dịch Vân thân thể làm môi giới, triệt để bộc phát ra. Thôn thiên, cơn xoáy cơn xoáy cơn xoáy. Lấy Dịch Vân thân thể làm trung tâm, lực cắn nuốt hướng về bốn phương tám hướng phóng xạ ra. Ở thôn thiên giao triệt để hòa vào Dịch Vân thân thể phía sau. Này nuốt thiên chi lực so với trước chỉ có hơn chứ không kém. Thông linh huyết xa trước cũng đã bị thương. Nó không huyền niệm chút nào bị lực cắn nuốt bao phủ. Liền mang 7, 8 con từ hắc phong cốc 8 tầng chạy tới hắc sát bóng mờ. Cũng bị lực cắn nuốt bao phủ. Tất cả đều không trốn thoát. Mà khoảng cách Dịch Vân càng gần hơn Nhiễm Ngọc. Trước hắn đã triệu hoán ra Nhiễm Di Ngư huyết mạch. Lúc này nuốt chửng vòng xoáy đột nhiên xuất hiện. Này Nhiễm Di Ngư huyết mạch. Một hồi tử bị vòng xoáy khóa được. Ngươi làm gì? Nhiễm Ngọc lúc này bản thể đã lập tức sẽ đến tầng thứ 6. Đúng là hắn cho gọi ra sức mạnh huyết thống. Lại bị lưu tại tầng thứ 7. Nhiễm Ngọc trợn tròn đôi mắt. Lần này Thương Lan Sơn tập huấn. Lạc thị giữa đệ tử không cho phép công kích lẫn nhau. Cái này cũng là Nhiễm Ngọc dám ở Dịch Vân trước mặt không cố kỵ nguyên nhân. Nhưng là bây giờ. Dịch Vân dĩ nhiên trực tiếp ra tay, lợi dụng thôn thiên giao huyết mạch áp chế, để lại hắn cho gọi ra Nhiễm Di Ngư. Này Nhiễm Di Ngư bóng mờ, tất càng không phải chân chính cổ yêu, bị cổ yêu khí tức bao phủ. Nó trong lúc nhất thời có vẻ run lẩy bẩy, 10 phần sức mạnh không phát huy ra 3 phần 10 đến. Căn bản là không có cách tránh thoát lực cắn nuốt ràng buộc. Dịch Vân, ngươi dám, ngươi công nhiên trái với tập huấn quy tắc. Nhiễm Ngọc nộ uống, này Nhiễm Di Ngư bóng mờ, là Nhiễm Ngọc tinh hoa nhất huyết mạch ngưng tụ. Đối với thiên yêu mà nói, một người huyết mạch nồng độ, ở mức độ rất lớn phản ứng tiềm lực của hắn cùng tương lai thành tựu. Thiên yêu gia tộc, quyết định tập trung vào ở nào đó trên người một người tài nguyên bao nhiêu, cũng có liên quan với đó. Một khi Nhiễm Di Ngư bóng mờ có tổn thất gì, Nhiễm Ngọc đem tổn thương nguyên khí nặng nề. Cái này cùng trực tiếp chặt Nhiễm Ngọc một cái cánh tay cũng không xê xích gì nhiều. Đối với Nhiễm Ngọc cảnh cáo, Dịch Vân căn bản mắt điếc tai ngơ. Toàn thân hắn hắc khí bốc lên, dường như thượng cổ trở về ma thần. Ở trước người hắn, nguyên khí vòng xoáy càng lúc càng lớn. Bị thôn thiên giao huyết mạch triệt để trấn trụ Nhiễm Di Ngư. Càng là từ từ bị Dịch Vân kéo tới. Dịch Vân đây là muốn làm gì? Hắn chẳng lẽ phải chiếm đoạt Nhiễm Ngọc thiên yêu huyết mạch? Nếu như vậy tuyệt đối là trái với tập huấn quy tắc. Dịch Vân sẽ bị trừng phạt. Ở Hắc Phong cốc 4 tầng, 5 tầng, rất nhiều lạc thị đệ tử đều ngẩn ra. Khiêu chiến lạc thị nhất tộc quy tắc. Đây tuyệt đối không sáng suốt. Nhiễm Ngọc giận quá mà cười. Hảo ngươi một cái Dịch Vân. Ngươi ở trước mặt mọi người. Ra tay với ta. Ngươi đúng là điên. Quả nhiên không giống chúng ta ý đồ ắt không bình thường. Ngươi sẽ trả giá giá thê thảm. Nói tới chỗ này. Nhiễm Ngọc đột nhiên nhấc đầu. Nhìn về phía ở trên bầu trời ngồi xếp bằng Thương Mãng. Thương Mãng đại nhân. Này Dịch Vân trái với tập huấn quy tắc, công nhiên đối với đệ tử ra tay, muốn diệt đệ tử huyết mạch. Ta xem này Dịch Vân, căn bản là dị tộc gian tế, lẽ ra nên dựa theo lạc thị tộc quy, bị phế đi tu vì là. Nhiễm Ngọc lúc này lửa giận trong lòng hừng hực, đúng là mặc cho hắn như vậy lên án Dịch Vân, không trung Thương Mãng, nhưng động chưa từng động đậy, hắn hơi nhíu mày. Không nói một lời, nếu như Dịch Vân thật sự nuốt chửng Nhiễm Ngọc huyết mạch, vậy hắn đương nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Thế giới của võ giả tuy rằng chú ý ăn miếng trả miếng, nhưng quy củ chính là quy củ, không thể trái với. Lúc này, Dịch Vân nở nụ cười. Nhiễm Ngọc, ngươi nói ta công kích ngươi. Ta khi nào công kích ngươi? Ta chỉ là triển khai nuốt chửng pháp tắc, đến bắt giữ thông linh huyết xà. Này làm trái phản Lạc thị nhất tộc quy tắc sao? Ta triển khai nuốt chửng pháp tắc bắt giữ thông linh huyết xà. Người Nhiễm Di Ngư huyết mạch nhưng một mực xuất hiện ở ta nuốt chửng phép tắc bên trong phạm vi. Điều này cũng tại ta. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.